Vận may đổi đời. Chương 116, nghe theo lời tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất hiện tại của các công ty Internet trên thị trường chứng khoán quả thực rất bắt mắt. Hoắc Trấn Châu nói, nhà họ Hoắc cũng có một số khoản đầu tư vào chứng khoán Hồng Kông. Chỉ là tình hình hỗn loạn của thị trường chứng khoán Hồng Kông gần đây có chút khó hiểu. Mấy khoản đầu tư gần đây đều thất bại. Bên ngoài dấy lên những lời đồn đại bất lợi cho nhà họ Hoắc. Rất phiền phức, Lý Thần liền nghĩ đến một chuyện về nhà họ Hoắc trong trí nhớ ở kiếp trước. Ở kiếp trước, nhà họ Hoắc lúc này đã lỗ 9 tỷ trước đó. Vì vậy họ vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để kiếm lại khoản lỗ này. Nhưng chuyện trong giới tài chính không thể vội vàng được. Nhà họ Hoắc đầu tư vài lần. Tuy có lãi có lỗ, nhìn chung vẫn có lãi nhẹ. Nhưng so với rủi ro khi đầu tư mà họ phải gánh chịu thì không đáng nhắc tới. Ví dụ, bạn bỏ ra 1 triệu, rủi ro có thể lỗ 500.000 tệ. Sau đó kiếm được 10.000 nhân dân tệ. Bạn cho rằng khoản đầu tư như vậy có thành công không? Đương nhiên đó là một thất bại rồi. Bởi vì chi phí và rủi ro quá cao, hoàn toàn không tương xứng với lợi nhuận. Theo dòng thời gian, nhà họ Hoắc bây giờ chắc hẳn là đã mua chỉ số Hang Seng rồi. Đây là khoản đầu tư tài chính cuối cùng của nhà họ Hoắc. Vì nhà họ Hoắc đã trực tiếp mất 800 triệu nhân dân tệ trong khoản đầu tư này. Đối với nhà họ Hoắc, 800 triệu không phải là vấn đề lớn. Nhưng thất bại này đã khiến nhà họ Hoắc phải từ bỏ hoàn toàn thị trường vốn tài chính và quay lại ngành kinh doanh cũ là kinh doanh bất động sản và đóng tàu. Ông Hoắc đang đánh cược rằng chứng khoán Hồng Kông sẽ giảm sao? Lý Thần hỏi theo thông tin trong trí nhớ của kiếp trước. Hoắc Trấn Châu kinh ngạc nói. Đúng vậy, làm sao cậu biết? Lý Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Nhà họ Hoắc có thể xem chứng khoán Hồng Kông tại nhà không? Hoắc Trấn Châu gật đầu nói. Cậu đi với tôi. Dưới sự dẫn đường của Hoắc Trấn Châu, Lý Thần đến một phòng làm việc. Bật máy tính lên. Hoắc Trấn Châu để Lý Thần ngồi trước máy tính trong khi bản thân ông ấy đứng ở bên cạnh quan sát. Nhà họ Hoắc mua vào bao nhiêu rồi? Lý Thần hỏi. 1 tỷ. Hoắc Trấn Châu thở dài. Bởi vì chúng tôi đã đánh cược rằng cổ phiếu này sẽ giảm giá. Chỉ số Hang Seng tăng gần đây cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Hoắc bây giờ đã lỗ ít nhất 200 triệu nhân dân tệ. Nhưng chúng tôi sẵn sàng tăng cường đầu tư. Chỉ cần chỉ số Hang Seng giảm, không chỉ lấy lại được những khoản lỗ trước đó mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lý Thần mỉm cười và lắc đầu. Nói, ông Hoắc. Ông và các nhà phân tích của ông, thậm chí hầu hết những người giàu nhất ở Hồng Kông đều sai rồi. Sau khi tái sinh, Lý Thần biết rất rõ rằng chẳng bao lâu nữa, thậm chí chính vào hôm nay, chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hồng Kông sẽ tiếp tục tăng. Đột phá 18.000 điểm, mà sự bùng nổ của bong bóng nền kinh tế Internet sắp tới sẽ trực tiếp khiến chỉ số Hang Seng rơi xuống vực. Khối tài sản hơn 100 tỷ đồng thời sẽ bốc hơi trong chốc lát. 3 năm sau, dưới sân thượng của thành phố Hồng Kông, lại có thêm rất nhiều thi thể vì phá sản mà nhảy lầu tự sát. Ý của cậu là gì? Cậu nghĩ rằng nó sẽ tăng lên, đột phá 18.000 điểm sao? Hoắc Trấn Châu bối rối hỏi. Lý Thần gật đầu và nói. Bây giờ là cuộc nổi loạn cuối cùng của vốn. Số tiền tham gia đã lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Ngoài ra, chứng khoán Hồng Kông và thị trường chứng khoán Mỹ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Với sự bùng nổ của nền kinh tế Internet, mấy gã khổng lồ tài chính lớn đã rót vào số tiền gần hàng nghìn tỷ đô la. Tin tốt sẽ tiếp tục truyền đến. Hoắc Trấn Châu nhíu chặt mày. Đi lại lại tại chỗ. Nghiêm túc nhìn Lý Thần nói. Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì bây giờ? Chấp nhận tất cả các khoản lỗ. Sau đó rút ra càng nhiều tiền mặt càng tốt. Mua cực tăng. Lý Thần ngẩng đầu nhìn Hoắc Chấn Châu. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tự tin mà lại hết sức ngông cuồng. Chỉ số Hang Seng nhất định sẽ đột phá 18.000 điểm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Hoắc Chấn Châu vẫn cảm thấy có chút kỳ quái trước sự tự tin của Lý Thần. Mua đi bán lại thế này, ít nhất cũng phải chênh lệch 1 tỷ đấy. Cậu có chắc không? Hoắc Chấn Châu nghiêm túc hỏi. Lý Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Nhẹ nói, ông Hoắc, nếu ông tin tôi, thì chứ làm theo lời tôi nói. Nếu ông không tin, tôi có nói thêm cũng vô dụng, cách chương.